Kính thưa quý vị, là tối ngày hôm nay Vượng lại đọc tiếp câu chuyện Thịt Người Chết, một tác phẩm văn học rất hay của cố nhà văn Nguyễn Công Hoan. Cái câu chuyện này chắc ít người nghe hoặc ít người biết, nhưng mà thực ra là nó rất hay. Nó hay ở cái chỗ là nó toát lên một cái sự hiện thực phê phán theo đúng cái trào lưu của cụ Nguyễn Công Hoan vào cái giai đoạn trước năm 1945, nửa thực dân nửa phong kiến của đất nước ta. Một cái chế độ thối nát và những người làm quan thì tham ô, thậm chí là kiếm ăn trên cái xác chết. Thành thử ra cái câu chuyện này nó làm cho người nghe và người đọc cũng cảm thấy rất chi là suy nghĩ và thậm chí là lắng lòng một chút. Trước khi vào câu chuyện thì rất mong anh, các chị và quý vị nhớ chia sẻ cho Vượng nha. Hơn một tháng nay Vượng mới trở lại để đọc cho các anh các chị những cái câu chuyện hay. Và Vượng cũng cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều đã yêu thương Vượng. Và giai đoạn vừa rồi Vượng đã làm cái live show Mr. Vượng Dâu 22 năm khóc cười để dành tặng cho quý vị, sẽ phát hành vào mùng 9 tháng 9 năm 2019 tại kênh YouTube Nụ Cười Vàng TV và Mr. Vượng Dâu. Bây giờ sẽ vào câu chuyện Thịt Cười Chết của cố nhà văn Nguyễn Công Hoan. Các anh các chị nhớ chia sẻ dùm Vượng, cảm ơn rất nhiều. Thịt Người Chết, cố nhà văn Nguyễn Công Hoan. Vì mới chết lần này là lần đầu nên anh Xích chưa có lịch duyệt về khoản ấy. Thực ra là vậy. Nếu chết ở tỉnh thì ai láu nên chọn vào đêm thứ sáu. Như thế vợ con có thời gian để cáo phó và lên báo. Và đến chủ nhật, cất đám có đủ các cụ, các quan, các ông, các bà, thân bằng, cố hữu đi đưa đông. Còn nếu ở nhà quê, nếu chết vì tai nạn, người khôn ngoan bao giờ cũng tránh những ngày chủ nhật hoặc ngày lễ, thì sự khám xét, tống táng mới nhanh chóng được. Nhưng mà thưa quý vị, xưa nay không ai chết đến lần thứ hai để được bài học kinh nghiệm về cái chết của mình. Vì vậy vẫn có nhiều người chết một cách ngờ nghệch, nhất là anh Xích. Một anh dân quê vô học nên càng ngu dại. Anh đã vô lý mà chết đuối ngay vào đêm thứ bảy vừa rồi. Nguyên là cha mẹ anh, ông Cứu, thầu của làng cái đầm sen ngay giáp lũy tre. Đến mùa hoa sen nở, ông phải làm chòi ở giữa cái đầm. Hai bố con cắt lượt nhau ra ngủ để canh. Chiều hôm ấy anh Xích ra đánh chén ở đình say bí tỉ. Đến sẩm tối anh vừa về đến nhà đã bị ông Cứu dục mang điếu và gối ra chòi. Anh lảo đảo đi, rồi không hiểu sao sáng sớm hôm sau không thấy về. Và đến độ 8 giờ, xác anh đã nổi lên, trôi lềnh bềnh vào gần bờ. Người ta đoán nhiều về cái cớ chết này, nhưng tựu chung chỉ hai thuyết có thể hợp lý xảy ra được. Một là anh Xích bị say quá loạng choạng, chở thúng bị ngã vào chỗ sâu. Hai là đang đêm ngủ mê, vô ý cửa đến nỗi lăn tòm xuống nước. Còn những tiếng đồn anh ta tự tử về việc gia đình hoặc bị kẻ thù đánh chết đều không thể tin được. Hương Lý tò mò hỏi dò hai bên hàng xóm nhà ông Cứu xem hôm trước hai cha con có to tiếng với nhau gì không. Họ cố ý nhận xét rất kỹ lưỡng cái thây người xấu số, nhưng không ai tìm ra được một chứng cứ gì khả nghi. Và khi được tin dữ dội con ông Cứu bị nạn, cả làng ra tận bờ đầm xem. Ai cũng phàn nàn thương tiếc người con trai tử tế hiền lành. Và trông cái xác chết còng keo ngâm dưới nước

tỉnh, xin đốc tờ về khám cho cẩn thận. Ông cứu như sét đánh run cầm cập, nhăn nhó kêu: Dạ lạy quan lớn. Ông Huyện lắc đầu: Nó là bị bức tử, phải có đốc tờ mổ xẻ ra mới được. Bỗng một tiếng chu lên, bà cứu ôm mặt lanh lảnh khóc: Ôi con ơi! Tiếng khóc của người mẹ trước thi hài con chết đuối đã trương lên, làm ai cũng phải cảm động. Nhưng trái lại, nó không làm chuyển nét mặt của quan tư pháp. Đến đây, ông là đại biểu cho pháp luật. Ông đã từ người bằng xương, bằng thịt, biến thành pho tượng bằng sắt đá lạnh lùng. Vậy đã là sắt đá, tất sẽ không thể cảm được những tiếng khóc ẻo lả của người mẹ mất con, hoặc những tiếng kêu nài mềm yếu của người cha oan uổng. Và ông cũng không cảm được sắt đá, duy chỉ có một vật. Vật ấy cố nhiên phải rắn hơn sắt đá, mà vật rắn ấy nhà ông cứu không thiếu. Nó làm bằng loại bạc. Thấy ông Huyện lặng nhìn tử thi đương sông một mùi khắm lặm, ông cứu não ruột nó: Dạ xin rước quan về nghỉ cho khỏi nắng. Ông Huyện chẳng biết vô tình hay cố ý, lấy tay xua ruồi và khạc nhổ rồi đáp: Về chứ kẻo ở đây tởm lắm. Nó đã trương to rồi, ruồi nhặng cá quả cứ sán vào, lại còn phải phơi nắng, đợi thầy thuốc mổ xẻ nữa thì biết bao giờ mới chôn được. Rồi vừa đi ngài vừa bảo ông lục sự: Đây đích thị là một cái án mạng, chứ không đúng như những lời trình trong giấy đâu. Ông cứu tiến lại nhỏ nhẹ thưa: Dạ lạy quan lớn, còn vong hồn con kia, nếu có thế nào con cam chịu tội trước cửa quan. Xin quan lớn cho con mai táng con, và con xin hậu tạ quan lớn. Nghe thấy thế, quan quay lại nhìn ông cứu bằng đôi mắt dịu dàng của một người có trái tim dễ cảm, ngài hỏi: Thế anh định tạ tôi bao nhiêu? Dạ lạy quan, con si khấn một nén ạ. Quan cười: Anh phải biết cứ tiền dầu xăng khứ hồi ô tô tôi về đây cũng đáng một nén rồi. Ông lục sự đi rào cẳng lên nói: Dạ bẩm quan lớn, việc này to chứ chẳng phải vừa đâu à. Rồi ông cau mặt trách ông cứu: Cơ nghiệp anh như thế mà anh muốn chôn ngay con anh, anh không tạ ơn quan nấy nổi một bách hay sao? Rồi luôn mồm thưa ông với quan Huyện: Dạ bẩm quan lớn, thề là dân ta họ vẫn ngu dại làm vậy, muốn chạy việc lại không muốn mất tiền. Ông cứu nhăn nhó nói khẽ với ông lục: Dạ nhờ cụ bẩm với quan hộ, một bách thì tôi không sao lo được, tôi xin tạ một nửa. Ông lục xua tay và trợn mắt như ngăn cản một câu nói dài dột: Ấy chết, anh nói mới dễ nghe làm sao. Rồi ghé tay ông kiểu, ông thầm thì: Này, chỗ thân đằng này cam đoan xin hộ cho được, nhưng ít ra anh cũng lo cho lấy bát thập, còn thập nguyên cho đằng này ăn với chứ. Ông cứu cũng thầm thì: Khốn, như hiện nay không có đủ, nhà con làm gì có tiền. À, thì cứ hẵng hứa đi, mai kia lên tạ sau cũng được kia mà, đằng này nhận cho. Chứ anh đang tâm để con anh nằm mãi thế cưới à. Ông Cứu yên lặng thở dài, quay lại phía sau, thấy vợ ông đương lăn lộn. Ông không thể cầm lòng được, nước mắt ông cứ chảy dài. Ông vội vàng mặc cả mấy câu nữa, rồi bằng lòng khấn quan 70 đồng. Và một giờ sau, lũ ruồi, lũ nhặng, lũ cá, lũ quả tiếc ngẩn ngơ. Chúng có biết đâu rằng quan huyện tư pháp đã nhanh, đã tranh mất món mồi ngon của chúng. Và cái xác của anh Xích đã được đem đi chôn. Kính thưa quý vị, cái câu chuyện Thịt Người Chết này viết năm 1938. Khi làm bài tập đạo diễn về dàn dựng, Vượng cũng đã dựng cái tác phẩm này rồi. Có thể cái phần hài nó sẽ không nhiều, bởi nó mang cái tính chất cổ. Nhưng mà cái phần bi và cái tính kịch tính trong này nó sẽ rất là hay. Không biết là quý vị có thích thú không? Nếu như quý vị thích thú thì có thể Vượng sẽ quay cái này ở bên ngoài. Và chắc chắn Vượng sẽ là một trong những ông quan. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Rất mong quý vị nghe xong câu chuyện thì chia sẻ cho nhiều người được nghe. Và chúc cho quý vị luôn luôn được vui vẻ, hạnh phúc. Nhớ đăng ký kênh của Vượng. Đọc Truyện Thay Bạn sẽ cố gắng đọc liên tục những câu chuyện hay để hầu cho quý vị, các anh, các chị và các thầy cô giáo, tất cả mọi người. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.